Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270 Mùa Xuân Hảo Vật. Vừa lúc Mạnh Thiên Cửu chạy vào, nhìn đến Thẩm Thị tay cơm nắm, ai ai cỏ cỏ đi tới, nương, đây là gì? Thẩm Thị nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, nhìn nhìn Mạnh Thiên Cửu lòng bàn tay, tay quá bẩn, đi tẩy tẩy, giặt sạch lại đây ăn. 10 tuổi choi choi tiểu tử một nhảy 3 thước cao, nhanh chóng tiến đến Mạnh Kiều Nga bên người, hỏi tỉ tỉ muốn thủy, tỉ mỉ rửa sạch sẽ tay, sau đó chạy đến Thẩm Thị trước mặt, ba ba nhìn Thẩm Thị trong tay cơm nắm. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Thiên Cửu gầy yếu bộ dáng, cũng là một trận đau lòng, này mấy cái hài tử ở Mạnh gia chỉ sợ cũng chưa như thế nào ăn cơm no. Hơn nữa bọn họ sớm ăn bánh canh, Quý Phi Dạ cảm thấy cũng đủ nàng đến ngọ. Này choi choi tiểu tử tinh lực 10 phần, phỏng chừng sớm tiêu hóa xong rồi, hơn nữa vừa rồi kia trứng gà rót bánh cũng không nhiều ít, sợ đứa nhỏ này còn không có ăn cái lượng dạ đi. Đi theo ca ca phân ăn đi, bằng không đợi chút ngọ ăn không vô, ngươi cũng đừng hối hận nga. Mạnh Thiên Cửu vui tươi hớn hở lên tiếng, phùng cơm nắm hướng bên ngoài chạy. Mấy thứ này bất quá là tiểu thực, cái này điểm cũng mau đến ngọ, đến chuẩn bị cơm chưa? Quý Phi Dạ thị trấn mua gà cùng thịt heo, nàng chính mình không loại măng tây, nhìn phố có người bán măng tây, cũng mặc kệ giá cả quý, trực tiếp mua 2 căn trở về, lại có người bán kia nộn xinh xinh đậu Hà Lan giáp, muốn 4 cái tiền đồng 1 cân, nàng cũng không chút do dự mua. Sáng sớm, Thẩm Thị đi theo Quý Phi Dạ phố, thể hội đều là đau lòng, cùng đối loại này ăn xài phung phí sinh hoạt hâm mộ. Đương nhiên nàng sẽ không nói cái gì. Nàng tin tưởng Quý Phi Dạ như vậy sinh hoạt đều là có dự tính. Trên đường đi gặp đến một hộ nhà cây hương thung thủ cây hương thung miêu trường ra tới, Quý Phi Dạ liền hỏi kia hộ nhân ra hoa 2 cái tiền đồng giúp một phen cây hương thung lần đầu tới. Lúc này Mạnh Kiều Nga đang ở xử lý này đó rau dưa. Này thịt như thế nào ăn đại tẩu ngươi quyết định đi. Quý Phi Dạ hứng thú hoàn toàn dừng ở những cái đó đồ ăn mặt. Tới thời điểm là cuối mùa thu, sau đó qua một cái mùa đông, mùa xuân đến bây giờ mới qua đi một nửa, không ít rau dưa đều còn không có lên, nàng trong không gian rau dưa nhưng thật ra có, nhưng là chủng loại cũng không tính nhiều. Này mùa xuân măng tây nộn xinh xinh cắt thành ti rau trộn tư vị miễn bàn có bao nhiêu hảo, kia đậu Hà Lan giáp cũng là trích rớt 2 đầu bắt được trong nồi dùng một chút du xào một chút. Hơi chút thêm chút nhi muối gia vị, ăn chính là một cái tiên, một cái nộn. Cây hương thung đầu cắt nát, đánh 2 cái trứng gà đi vào, quấy đều trong nồi đảo du trứng gà dịch đảo đi vào, chiên thành bánh trứng. Cây hương thung cái loại này đặc có mùi hương cùng trứng gà quậy với nhau, cũng là mùa xuân một đại đặc sắc. Thẩm Thị nhìn Quý Phi Dạ hứng thú bừng bừng lăn lộn cây hương thung, nhìn không được khuyên nhủ, tứ để muội thứ này phía sau sơn có vài cây, là cao chút. Lấy cái trường cây gậy trúc có thể đánh hạ tới, ngươi tội gì tiêu tiền đi mua đâu. Ân, sau núi có sao? Lại nói tiếp đều là mùa xuân, đến sau núi nhìn xem, trước 2 ngày ta còn đào chút măng tử trở về, phơi ở bên ngoài đâu, đại tẩu ngươi thấy được sao? Thẩm Thị đương nhiên thấy được, Quý Phi Dạ viện này đồ vật vốn dĩ không nhiều lắm, lộng cái gì cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Buổi chiều thời điểm đại tẩu ngươi ở ta trong phòng bếp học làm vài thứ kia, mặc kệ thế nào đến luyện thuộc tất, ta đến lúc đó đến sau núi nhìn một cái. Làm thiên trưởng bồi ngươi đi đi. Thẩm Thị vừa nghe Quý Phi Dạ tưởng một người sơn, trong lòng lo lắng, liền buột miệng thốt ra. Hảo a, thiên trưởng sức lực đại, đến lúc đó nhưng có người cho ta làm việc. Quý Phi Dạ như vậy trả lời làm Thẩm Thị một lòng thả xuống dưới. Nàng nói xong mới nhớ tới thứ thiên trường đi theo Quý Phi Dạ sơn phân nhất quán nhiều tiền, đừng làm cho Quý Phi Dạ cảm thấy nàng là vì chiếm này tiểu tiện nghi mới làm thiên trường đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271 Cây trà nấm. Ăn qua cơm trưa, trong viện phô đường sỏi đá dư lại kiểm nhận đuôi công tác, Mạnh Thiên Trường liền bối cái sọt trong tay lấy khảm đao cùng tiểu cái cuốc, bồi Quý Phi Dạ sơn. Lúc này Quý Phi giả tính toán hướng trong núi đi vừa đi, tuy nói mùa xuân tới rồi trong núi động vật cũng đều từ ngủ đông trạng thái kết thúc, nhưng là người trong thôn cũng nói bọn họ thôn này sau núi chỉ là Phục Hổ Sơn bên ngoài, mà Phục Hổ Sơn vẫn là thành lính bên ngoài, cho nên nơi này mãnh thú cũng không nhiều. Chỉ trừ bỏ mấy năm trước không biết như thế nào đột nhiên tới không ít đại miêu. Bất quá Quý Phi giả suy đoán, này trong núi đại miêu hẳn là cũng hướng chỗ sâu trong đi, rốt cuộc năm trước mùa đông, mạnh đầu mùa xuân mới từ sơn kéo xuống dưới hai chỉ trọng thương đến chết đại miêu, thực hiển nhiên này trong núi là có người ở săn đại miêu. Quý Phi giả đi đường tốc độ cũng không mau, đi ở mặt khác thôn dân đi ra vào núi con đường, nàng còn thường thường nhìn xung quanh một chút, nhìn xem có hay không thứ gì có thể khiến cho nàng chú ý. Thực mau loại này bị nhiều người đi ra lộ liền biến mất, kế tiếp xem nàng chính mình tuyển đi bên nào. Đại chất nhi, ngươi nương nói cái kia cây hương thung thụ ở đâu? Mạnh Thiên Trường lập tức đi đến phía trước dẫn đường, tứ thầm thầm, ngươi đi theo ta đi, lộ không tốt lắm đi, phải cẩn thận điểm. Hảo! Quý Phi giả đi theo Mạnh Thiên Trường mặt sau. Phía trước Mạnh Thiên Trường múa may khảm đao đem những cái đó xây đằng rửa sạch, hảo phương tiện Quý Phi giả đi theo đi. Mùa xuân 3 tháng, sơn cũng là tái rồi một mảnh, trừ bỏ khô một phát tân mầm bên ngoài, những cái đó thường xanh thụ cũng trường ra vàng nhạt tân lá cây. Cây hương thung thụ xác thật không xa, lúc này đúng là toát ra một vụ tra màu đỏ cây hương thung đầu. Tứ thầm thầm, ngươi từ từ, ta đi tìm căn trường côn tới. Này cây hương thung thụ lớn lên cực cao, giống nhau trường cây gậy trúc còn không nhất định có thể gặp được nhánh cây cây hương thung mầm. Quý Phi giả đang muốn kêu Mạnh Thiên Trường cẩn thận một chút thời điểm, nhìn đến hắn chém căn trường cây trúc lại đây, tay cực nhanh đem cành trúc đều đi, sau đó dựa vào bên cạnh một thân cây. Ngay sau đó hắn buông xuống sọt, giống con khỉ giống nhau khinh khinh xảo xảo bò thụ thẳng đến ngồi ổn lúc sau. Mới cầm lấy cây gậy trúc đi câu thủ cây hương thung mầm. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Quý Phi giả nhìn này thủ thực rắn chắc, Mạnh Thiên Trường ở mặt cũng không gì nguy hiểm, liền chuyên chú đi nhặt câu rơi xuống cây hương thung mầm. Chờ đến góp nhặt nửa cây sọt, Quý Phi giả chạy nhanh kêu đình, đại chất nhi, không cần lộng, đủ nhiều, nếm cái tiên hảo, lộng nhiều trở về cũng lãng phí. Tốt, tứ thầm thầm. Mạnh Thiên Trường ngừng tay, sau đó ở Quý Phi giả liên thanh tiểu tâm lưu loát bò xuống dưới. Tứ thầm thầm, chúng ta còn hướng bên trong đi sao? Đi, thật vất vả bớt thời giờ tới một lần, dù sao hiện tại sắc trời còn sớm. Mạnh Thiên Trường nghe xong, cũng không nói lời nào, đem cái kia trường cây gậy trúc lấy lại đây, xoát xoát mấy đao chém thành mấy tiệt, lấy một đoạn chiều dài thích hợp, đem thứ nhất đầu trà sáng, sau đó đưa cho Quý Phi giả. Tứ thầm thầm cầm nó đi đường, không dễ đi địa phương trụ một chút. Quý Phi giả nhận lấy, dùng một chút, phát hiện còn khá tốt dùng. Đại chất nhi ngươi đây là hành động phái A, miệng không nói, làm sự tình lại chuẩn cơ, mơ, nơ, dơ, về sau không lo cưới không đến tiểu cô nương. Mạnh Thiên Trường tức khắc bị Quý Phi giả náo loạn cách đỏ thấm mặt, chiếp nha, tứ thầm thầm. Hảo hảo, không khai ngươi vui đùa, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Này sơn cây cối chủng loại phồn đa, lại không phải đều là cái loại này cao ngất trong mây cao lớn cây cối, trừ bỏ những cái đó cây cối cao to, có không ít địa phương đều là một ít lùm cây, bởi vậy những cái đó địa phương cỏ dại linh tinh lớn lên đặc biệt hảo, rốt cuộc có thể tắm gội đến ánh mặt trời. Tứ thầm thầm, nơi này có nấm. Quý Phi giả nghe vậy xem qua đi, đầu tiên đập vào mắt chính là một mảnh cây dầu trà, mà Mạnh Thiên Trường chỉ vào địa phương, đúng là một cây đã khô lạn cây trà làm. Mà kia mặt mọc thành cụm nấm, đúng là cây trà nấm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272 hoa trà cùng hoa quế. Cây trà nấm vô luận là mới mẻ xào ăn, vẫn là phơi khô về sau cùng thịt cùng nhau thiêu đều là tương đương mỹ vị. Đại chất nhi biết này nấm có thể ăn. Mạnh Thiên Trường gật gật đầu, có thể ăn, dĩ vãng mùa xuân chúng ta cũng sơn tới, bất quá này nấm quá tiểu, có chút người không yêu thải nó. Hiện tại nấm còn thiếu, lại qua một thời gian, sơn nấm nhiều, lúc này còn có loại màu trắng nấm, hương vị đặc biệt hảo, là có điểm khó tìm. Không quan hệ, cái này cây trà nấm cũng khá tốt, chúng ta thải chút trở về, vãn thêm cái đồ ăn. Hai người ngồi xổm xuống đem kia khô một cây trà nấm đều hái, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi, này một mảnh dầu sở trong rừng có không ít cây trà nấm, hai người cũng coi như là được mùa. Cuối cùng một chút thải xong, Quý Phi Dạ đứng dậy thời điểm ánh mắt đột nhiên dừng ở một viên không cao cây giống. Kia cây giống đỉnh khai hai đóa hoa, một đóa màu trắng thật mạnh màu trắng cánh hoa thứ tự tràn ra, gian một chút nhụy hoa đem lộ chưa lộ, kia hoa hình thập phần xinh đẹp, lệnh người nhìn không được muốn ngắm cảnh một phen. Mà một khác đóa hoa lại không phải thuần túy màu trắng, mà là phấn bạch song sắc, cùng kia đóa màu trắng chính là giống nhau hoa hình. Về điểm này kiều nộn ướt át phấn lại làm này đóa hoa vô cớ nhiều chút kiều mị. Hai đóa hoa ở thụ mở ra, một đóa cao khiết, một đóa kiều mị. Đại chất nhi, ta muốn đem này khỏa sơn trà thụ mang về. Vừa lúc nàng sân mặt sau trống giống cho tới hôm nay còn không có loại cây gì, đem này cây đào trở về loại ở nơi đó, lộng điểm linh tuyền thủy tưới, không sợ nó về sau bất khai hoa. Hơn nữa về sau tính không khai song sắc hoa, này hoa sơn trà mở ra cũng thập phần xinh đẹp. Mạnh Thiên Trường thấy nhiều không trách, nữ hài tử đều là thích hoa, hắn tứ thầm thầm tuổi cũng không lớn, thích này xinh đẹp hoa không gì đáng trách. Hắn ở đào này cây thời điểm, riêng mở rộng chút phạm vi, đem kia rễ cây toàn bộ nhi đều cấp đào lên, sau đó ở hắn thật cẩn thận đem kia khỏa sơn trà thụ phóng tới hắn cái kia đại sọt. Quý Phi Dạ ước lượng sọt trọng lượng, đại chất nhi, này sọt không nhẹ, ngươi có thể bối đồng sao? Mạnh Thiên Trường ngẩng đầu cười ngây ngô, hạ, ta ở thị trấn giúp nhân gia quá hóa kia một túi đồ vật, nhưng này thủ muốn trọng nhiều, không có việc gì. Quý Phi Dạ biết hắn là đã làm khổ sống đau lòng rất nhiều, cũng nghĩ, ngày sau đại ca một nhà sinh hoạt hảo đi lên, này mấy cái hài tử nhật tử cũng có thể quá càng tốt một chút. Bởi vì được như vậy một cây sơn trà thụ, Quý Phi Dạ liền không hướng càng sâu chỗ đi rồi, hai người lập tức xẹp đường hồi phủ. Trở về lộ, Quý Phi Dạ còn nhìn thấy mấy chỉ thỏ xám ở cách đó không xa chạy quá, bất quá nàng đối con thỏ thịt không có hứng thú, cũng không nghĩ dưỡng con thỏ, coi như không phát hiện. Nhưng thật ra Mạnh Thiên Trường có chút tiếc nuối, nếu là tứ thúc ở, hắn kia một tay cung tiến công phu, định sẽ không làm này con thỏ chạy trốn một con. Đại chất nhi muốn ăn con thỏ. Mạnh Thiên Trường lắc đầu, không phải, con thỏ xương cốt nhiều, không có thịt heo ăn lên phương tiện, bất quá trong nhà không thịt thời điểm, có con thỏ cũng là tốt. Quý Phi Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, tứ thầm thầm đang ở nỗ lực cho các ngươi mỗi ngày đều ăn đến khởi thịt. Trở về hai người đi mặt khác một cái lộ, Quý Phi Dạ đôi mắt tiêm, lại nhìn thấy một cây hoa quế thụ, này hoa quế thụ còn rất nhỏ, Mạnh Thiên Trường xem nàng tâm ngứa, liền đem sọt buông xuống, lại cho nàng đem hoa quế thụ đào lên. Này thụ sơn trà thụ tiểu rất nhiều, hắn tìm dây đằng đem cái đáy thổ bọc lên, để nơi tay. Hạ Sơn, Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 273 tam canh mới thành lập. Mạnh đầu mùa xuân cùng Mạnh Thiên Trường giúp đỡ trồng cây, Quý Phi Dạ tắc đi trong phòng bếp, tính toán vãn hảo hảo khao một chút cho nàng làm việc Mạnh Thiên Trường. Thẩm thị thấy Quý Phi Dạ đem trang du bình gốm toàn bộ dọn ra tới thời điểm, biết nàng lại tính toán lãng phí du. Quả nhiên kia tạc tây hương thung cá nhìn phí du. Hơn nữa buổi chiều thời điểm, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San không biết từ nơi nào lộng trở về một rổ hòe hoa, hương khí tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Quý Phi Dạ đem hòe hoa tẩy sạch, làm cách trưng hòe hoa. Cây trà nấm cắt cùng thiết lát thịt cùng nhau xào. Đồ ăn đều làm tốt, Quý Phi Dạ đem mọi người đều gọi vào trong phòng bếp, nàng muốn chuẩn bị làm cuối cùng một cái sớm một chút, đó là cấp thẩm thị nói qua tam canh. Canh gà ngao một ngày, gà ra gì đó cơ hồ đều ngao hóa ở canh gà, đem canh gà xương cốt toàn bộ lấy ra tới, sau đó canh gà đảo tiến trong nồi. Đem phao một ngày mạc nhân bỏ vào đi, bếp lò phía dưới lửa lớn nấu khai, lại nấu trong chốc lát lúc sau, để vào muối, sau đó sinh phấn thêm thủy điều hòa, thừa dịp canh lăn đảo đi vào, câu một chút hơi mỏng khiếm. Trứng gà đánh vào trong chén dùng chiếc đũa nhanh chóng đánh tan, rải chút rau thơm, cuối cùng múc một muỗng nóng bỏng canh gà đảo đi vào, nháy mắt trứng gà liền bị hướng thành trứng hoa, cuối cùng rải hồ tiêu mặt, xối thục dầu mè. Này một chén tam canh thành. Quý phi dạ chiếu làm hai chén, đem vị trí nhường cho Thẩm thị cùng Mạnh Kiều Nga, chính mình bưng một chén tam canh ngồi vào cái bàn biên. Nhìn Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Thiên Trường đều bất động, chính mình đi lấy a, này làm lên mau, uống xong tam canh ăn ngon đồ ăn, này đó đồ ăn lạnh nhưng không thể ăn. Quý phi dạ là không tính toán ăn cơm kia chén tam canh, nàng ăn mấy cây cây hương thung cá, quấy chút chưng hòe hoa, cây trà nấm ăn cảm thấy mỹ mãn. Vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thâm, đầy đất đều là mùa xuân hảo tư vị nha. Quý phi dạ sửa lại từ, khúc không thành điều hừ hai câu này. Cái bàn những người khác nghe xong, cũng sửa lại kia ăn ngấu nghiến tư thái, tinh tế phẩm này một bàn cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ cùng Mạnh Đầu Mùa Xuân còn có Thẩm thị ngồi xuống thương lượng sớm một chút cửa hàng mặt khác công việc. Cửa hàng ta làm phu quân ở trấn nhìn, hắn thuê hảo làm người tới nói cho chúng ta biết, sau đó là đặt mua đồ vật. Ta muốn lộng cửa hàng, đầu tiên bếp lò muốn vài cái, một cái. Trứng rót bánh thời thời khắc khắc đến nhiệt, một cái làm tam canh, muốn vẫn luôn bảo trì canh là lăn. Sau đó ngũ vị hương trứng, đến un, hai loại cháo, cũng đến un, này đến muốn ba cái tiểu bếp lò, còn có một cái nấu sữa đậu nành, cuối cùng một cái un gạo nếp cơm. Gạo nếp cơm cái kia không nhất định phải bếp lò, thùng gỗ bên ngoài bọc một tầng chăn bông cũng thành, cũng có thể giữ ấm thật lâu. Sau đó là cửa hàng bàn ghế, cái này đến xem cửa hàng lớn nhỏ, 4-5 bộ bàn ghế đó là chuẩn bị, lớn nhỏ xem đại ca ngươi như thế nào làm. Còn phải có hai cái ngăn tủ, một cái điểm nhỏ trong ngăn tủ mặt phóng ăn sáng, lỗ lòng gà này đó, cho nên cái này đến thông khí, sau đó một cái đại điểm nhi ngăn tủ bên trong phóng tẩy tốt chén đũa. Đây là cơ bản phía trước muốn bày biện đồ vật, sau đó ý nghĩ của ta là các ngươi toàn ra ở tại hậu viện kia ma sữa đậu nành thạch ma đến mua một cái, mặt sau bếp lò phỏng chừng muốn nhiều mấy cái, dậy sớm tới ngao canh gà, nấu cơm từ từ. Ta bên này cũng đại khái đem đồ vật để một chút, cụ thể muốn đại ca đại tẩu các ngươi nhìn địa phương lại đi lồng các ngươi xem thế nào. Quý phi dạ muốn cơ bản muốn mua đồ vật nói, bên kia Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm thị cũng là gật gật đầu. Ta coi tứ để mỗi ngươi nói đều không sai biệt lắm, quay đầu lại ta và ngươi đại ca lại so đo, không thiếu được còn muốn phiền toái tứ để mỗi ngươi giúp chúng ta nhìn xem. Ai, này tính gì, nếu như vậy kia nói định rồi, chúng ta chờ phu quân tin tức trở về. Tốt, này vợ chồng hai người cũng đứng dậy, chuẩn bị mang theo bọn nhỏ về nhà. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 274 Hoa Viên Nhỏ Quy Hoạch. Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà đi rồi, quý phi dạ lúc này mới chạy tới hậu viện xem kia hai cây. Trải qua một đường lăn lộn, kia hai đóa hoa sơn trà không tránh được bị đụng tới, lúc này có chút uể oải không đốn, quý phi dạ đầu ngón tay thấm ra không ít linh tuyền thủy trực tiếp chiếu vào rễ cây chỗ. Hoa quế thụ đồng dạng. Này một phương đất trống rất lớn, Mạnh Đầu Mùa Xuân cũng không phải tùy tiện tìm cách chỗ ngồi cho nàng đem thụ tài đi xuống. Hoa trà cùng hoa quế đều hỉ dương thiên hảo ướt áp ẩm ướt địa phương, hắn tuyển địa phương đã khoảng cách hồ nước biên không xa, rồi lại sẽ không đem ánh mặt trời ngăn trở, còn có thể không đỡ đi cửa sau lộ. Này hậu viện có này hai cây, vẫn là có vẻ trống trải, hồ nước biên nàng cắm đi xuống liễu rủ mới phát ra chồi non, xem ra sống là không thành vấn đề. Quý phi dạ không khỏi nhớ tới nàng đời sinh sống 18 năm tiểu viện tử kia sân không lớn, một tòa tam tiến phòng ở, một sân tử đằng hoa, tới rồi mùa liền hương thơm nhiệt liệt mở ra, sau đó lạc đầy đất tử đằng hoa. Kia thâm thâm thiển thiển tím cấu thành nàng mắt nhiều năm bất biến phong cảnh. Quý phi dạ lắc đầu, Dù sao đời này tuyệt đối không hề loại đồ bỏ tử đằng hoa, thứ đồ kia nháy mắt có thể đem toàn bộ sân trưởng thành cách lao tù dường như, không thấy thiên nhật. Hoa sơn trà nở hoa sớm, quý phi dạ nghĩ nghĩ, hẳn là ở trong sân lại loại như vậy một hai cây hoa mai, bạch mai hoặc là hồng mai đều hảo, tịch mai cũng hương, có thể loại một hai khỏa, này hoa mai khai xong rồi, nên sơn trà nở hoa rồi. Hoa sơn trà khai qua, nên tới rồi mẫu đơn nở hoa mùa, cho nên nàng ứng đi tìm vài cọng mẫu đơn trở về, mẫu đơn khai xong kia một hồ hoa sen nên khai, sau đó là hoa quế. Đến mùa thu nên loại chút cúc hoa chủng loại cũng nhiều, lồng cách bồn hoa bên trong loại mẫu đơn, bên ngoài một vòng bồn hoa cúc hoa, tường viện bên kia đảo không câu nệ cái gì. Cây kim ngân, tường vi gì đó đều có thể loại. Quý phi giả tưởng rất tốt đẹp, bất quá trở lại hiện thực trong viện vẫn cứ trống rỗng, mà này nuôi lồng hoa cỏ chỉ là vì nàng chính mình, nàng nhưng thật ra không quá muốn đi phiền toái Hàn Hy. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng cũng nhìn ra đến chính mình phiền toái Hàn Hy quá nhiều lần. Nàng lồng cái quyển sách là đối hắn tư hữu dùng, này cũng không ý nghĩa nàng có thể đem nhân gia cấp dưới đương người một nhà dùng. Dù sao tương lai còn dài, mấy thứ này nàng chậm rãi tìm đó là. Thiên dần dần ám xuống dưới, quý phi dạ mở ra cửa hậu viện hướng sơn đi rồi vài bước. Sơn cây ăn quả miêu trồng trọt đi xuống, trước mắt xem ra toàn sống kia tang viên Hàn thật đã làm cho không sai biệt lắm. Sơn cũng đóng thêm mấy cái phòng ở tầm thất là này chi nhất. Đi đến một cái lều tranh tử bên cạnh, nàng đi vào nhìn nhìn, đang ở ươm giống mật dưa đã phát ra mầm, lại quá mấy ngày có thể bắt được bên ngoài đi thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Mà vườn trái cây bốn phía, cũng không biết Hàn thật là như thế nào làm ơn Hàn Hy thế nhưng thật sự đem cẩu quất làm ra rất rất nhiều cây non, đang ở dọc theo vườn trái cây biên giới một chút gieo đi. Ở vườn trái cây bước chậm non nửa cái canh giờ, đang ở quý phi dạ chuẩn bị xuống núi thời điểm, Hàn thật đuổi lại đây. Bọn họ cùng ta nói ở vườn trái cây nhìn đến nhân ảnh, ta lại đây nhìn một cái, là quý cô nương ngươi a. Quý phi giả cười trả lời, ta nhất thời này lòng tham lại đây nhìn xem trong khoảng thời gian này vất vả đại gia, trong khoảng thời gian này ở vội ta đại ca gia sự tình có chút cố không bên này. Hàn thật tuy rằng ở sơn, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, mạnh gia đã xảy ra sự tình gì hắn cũng biết. Như vậy cha mẹ không cần cũng thế, ta coi quý cô nương phu quân đại ca một nhà cũng là tiến, về sau định có thể đem nhật tử quá hảo. Thừa ngươi cát ngôn, Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 275 cảm tình nhiều cùng quả. Về đến nhà, Mỹ Mỹ phao tắm rửa, quý phi dạ nằm trên giường vào không gian. Đứng ở linh tuyền bên cạnh, quý phi dạ cảm giác được cả người lỗ chân lông đều mở ra. Vô thoải mái, đồng thời nàng cũng ý thức được, gần nhất nàng thật là quá chậm trễ, quý thị tâm pháp luyện đều không phải như vậy cần mẫn. Hiện giờ nàng trình độ cũng bất quá là quý thị tâm pháp tầng thứ 3 lúc đầu, khoảng cách tầng thứ 4 còn rất xa. Ngồi ở chỗ kia đã tỏa nửa ngày, quý phi dạ đứng lên dối cái lười eo tính toán đến sau núi nhìn xem trong không gian cây ăn quả đều như thế nào. Một đoạn thời gian không chú ý bọn họ, thủ đã kết trồng chất trái cây, liền kia quả nho, cũng ở nàng tùy ý đáp cái giá tùy ý sinh trưởng. Xốc lên vài miếng lá cây nhìn nhìn, quý phi dạ kinh hỉ phát hiện, này quả nho cư nhiên nở hoa rồi. Chẳng lẽ đây là gieo đi một quý có thể kết quả tiết tấu? Này không gian có điểm khó lường a, quý phi dạ một bên cảm khái một bên đem này một trận quả nho đều cẩn thận tra xét một lần. Phát hiện lúc này đây nở hoa nếu là kết quả nói, nàng có thể thu hoạch gần trăm xuyến quả nho. Thế nào cũng có thể những không ít rượu nho. Chờ đến năm nay mùa đông, nàng phải nghĩ biện pháp chứ điểm nhi băng, năm sau mùa hè, ướp lạnh rượu nho, lại lồng chút mặt khác hảo vật, tất là một phen hảo hưởng thụ. Xem qua quả nho, quý phi giả tùy ý kéo cái sọt lại đây bắt đầu thu hoạch mặt khác trái cây. Trong không gian nhà gỗ nhỏ trước cửa, nàng đã lồng mười mấy cái đại lu ở nơi đó bày một loạt, là nàng thứ làm ơn quế hoa tẩu tử tìm cách vách thôn người mua. Những cái đó đại lu là nàng dùng để nhúng rượu trái cây. Hiện giờ những cái đó lu đã nhúng rượu trái cây, này tân một vòng thu hoạch trái cây tiếp tục đặt ở tầng hầm ngầm, dù sao cũng sẽ không hư. Vẫn luôn vội đến sớm, quý phi dạ dứt khoát trực tiếp rời khỏi giường, dù sao nàng chỉ là tinh thần ở trong không gian bận việc, thân thể vẫn là được đến nghỉ ngơi. Mà tinh thần cũng nhân quý thì tâm pháp duyên cớ cũng không có cái gì mỏi mệt. Trong không gian đồng ruộng, nàng loại ớt cay cà tím mướp hương từ từ toàn bộ chín, nàng nghĩ nghĩ, hái được hai cái ớt xanh ra tới, lại hái được một phen đậu que ra tới, hai người cùng nhau xào cái đồ ăn. Lại lộng cái mướp hương thiêu cái mướp hương trứng canh, hai cái đồ ăn ăn cơm sáng. Kết quả mới vừa ăn qua cơm sáng không bao lâu, hổ tử chạy tới. Tam nương, đông tử đại ca bên kia đã xảy ra chuyện, đông tử hắn tam tỷ cùng tam tỷ phu mang theo mười mấy người đem nhà hắn vây quanh lên. Quý phi dạ nhíu mày, lại nháo cái gì chuyện xấu. Còn không phải đông tử hắn cha mẹ đem đồng ruộng phòng ở đều bán, đi thời điểm một cách đồng bạc cũng chưa phân cho đông tử hắn đại ca không nói, hiện tại cô em chồng còn nháo môn, nói đông tử đại ca đem trong nhà đồng ruộng đều mua, buộc đông tử lấy tiền ra tới đâu. Lấy quý phi dạ loại tính cách này, người khác tìm đường chết nàng chưa bao giờ ngăn đón, càng nhiều thời điểm là hoàn toàn không bỏ trong lòng, nàng vì người khác suy xét thời điểm chỉ là tận lực làm được tốt nhất, làm người cảm thấy không ra cái gì mà thôi. Nhưng là nếu bàn về cảm tình, nàng thật đúng là không đầu nhập nhiều ít đi vào, nàng chỉ là làm được chính mình cảm thấy hoàn mỹ nông nỗi thôi. Thích loại này cảm tình vô pháp đầu nhập quá nhiều, như vậy tương đối chán ghét loại chuyện này nàng cũng không thế nào đặt ở tâm, nhưng là từ đi vào cổ đại cố tình có hai người làm nàng cảm thấy đặc biệt phiền. Vương thị cư đệ nhị kia đăng đỉnh đứng đầu bảng tự nhiên là Mạnh Đầu Thu. Vương thị người kia lại lười lại gian xảo, cố tình còn tự cho là thông minh, nơi nơi bàn lộng thị phi. Nhiều ít sự đều là nàng kia một chương miệng gây ra, đúng rồi tạo khẩu nghiệp người quý phi dạ thật đúng là thích không nổi. Mà Mạnh Đầu Thu người này còn lại là đơn thuần bị triều hư. Bị triều hư cũng coi như, nàng người như vậy cơ hồ là đem chính mình coi như thế giới tâm, cho rằng cái gì đều phải vây quanh nàng chuyển, hơi có không như ý các loại tìm phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276 giết qua người binh lính. Dĩ vãng nàng vì Mạnh Sơ Đông thanh danh có thể đối với các nàng nhường nhịn một vài, nhưng là sự tình nháo tới rồi tình trạng này, nàng còn kính nàng, đó là chọc trong thôn những người khác nổi giận. Cho nên quý phi dạ cũng không vô nghĩa, đến Sơn tìm được Hàn Thật đối hắn nói một chút tình huống. Hàn Thật lập tức triệu tập mặt khác 20 người lại đây, cùng nhau 21 cái đại nam nhân, nháy mắt lấy ra ở chiến trường khí thế, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo quý phi dạ hướng Mạnh Đầu mùa xuân bên kia đi. Quý phi dạ đến Mạnh gia nhà cũ thời điểm bên ngoài đã vây quanh mười mấy người, thật xa nghe được Mạnh Đầu Thu sắc nhọn thanh âm ở nơi đó cùng Mạnh Đầu mùa xuân cãi nhau. Mà kia mười mấy người mỗi người trong tay đều cầm đồ vật, đều là lập tức có thể đương vũ khí đồ vật, quý phi giả ánh mắt tối sầm lại, đây là tính toán làm ra mạng người sao? Ai kia không phải Mạnh Sơ Đông tức phụ? Là kia mặt sau như vậy nhiều người là nàng Sơn làm việc người. Nghe nói đều là đương quá binh đâu. Này mai lính sườn núi cũng quá không đem chúng ta lăng ra đường để vào mắt. Này mang theo mười mấy người lại đây là tính toán đánh nhau sao? Đường chúng ta lăng ra đường không ai. Hừ, lăng thắng đã trở về tổ chức người lại đây, ở chúng ta lăng ra đường bãi nháo sự, cũng không ước lượng chính mình có mấy cân mấy lượng. Quý phi dạ nghe mọi người nghị luận thanh, nhìn đến Lăng Nghĩa cũng ở Mạnh Đầu mùa xuân bên người, nghĩ đến là bởi vì hắn ở, này Mạnh Đầu Thu mang lại đây nhân tài không có động thủ đi. Mạnh Đầu Thu, ngươi đây là có ý tứ gì? Quý phi dạ nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng thanh âm không lớn, bên kia vẫn luôn ầm ý Mạnh Đầu Thu thế nhưng nghe thập phần rõ ràng. Nàng đột nhiên quay người lại, nguyên lai là ngươi cách này tiện phụ. Xem ra là ngươi xúi giục đại ca đem trong nhà đồng ruộng đều bán, nghĩ đến kia bạc cũng là các ngươi hai nhà phân. Ngươi biết ngậm máu phun người là có ý tứ gì sao? Là giống ngươi như vậy, ỷ vào chính mình có một trương bồn máu mồm to, trong miệng lại phun không ra cái gì lời hay, chỉ biết phun phân. Ngươi! Mạnh đầu thu đi phía trước vừa đứng, nhìn đến quý phi dạ phía sau hơn 20 cá nhân đều nhìn về phía nàng, mỗi người trong tay đều cầm nông cụ, lại là một thân thiết huyết hơi thở. Kia khí thế ép tới nàng một câu đều nói không nên lời, phảng phất lại đi phía trước đi một bước, phải bị những người này xé nát giống nhau. Quý phi dạ nhàn nhàn mở miệng, nga, đã quên nói cho ngươi, xem ngươi như vậy hình như là muốn tới tìm đại bá đánh nhau giống nhau, cho nên ta cũng mang theo điểm người lại đây, không phải cái gì đặc biệt người, chẳng qua mỗi một cách đều đương không ngừng 10 năm binh. Lấy quá đao giết qua người cái loại này, mỗi người tay mạng người không cái mấy trăm điều cũng có mấy chục điều, thế nào, muốn hay không đánh nhau. Hàn thật bọn họ đứng ở quý phi dạ phía sau, nghe nàng không chút để ý nói, khó được có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, tức khắc này nhóm người khí thế càng tăng lên, bên kia mai lính sườn núi lại đây mười mấy người mỗi người đều nhìn không được lui một bước. Lúc này một người đi đến mạnh đầu thu bên người. Hắn mặt mang cười, lại thấy thế nào đều có điểm đầu trâu mặt ngựa, đây là tứ đệ muội đi. Ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ này. Chỉ là hai ngày này ta vốn dĩ tính toán lại đây giúp cha mẹ làm điểm ngoài ruộng việc, kết quả sau khi nghe ngóng lại phát hiện nhà chúng ta đồng ruộng đều bán đi ra ngoài, ta hỏi thăm người nọ cũng chưa nói rõ ràng, ta quay đầu lại cùng Thu Nhi nói một câu. Hôm nay lại đây mang theo những người này chẳng qua là sợ đại ca là bị người bức bách mới bán này đó đồng ruộng, cũng không phải lại đây đánh nhau. Lư sinh ngẩn ra một chút, lên tiếng. Quý phi dạ khóe miệng kéo ra tươi cười, ngươi là đem mọi người đều coi thành đứa ngốc sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277 Mạnh gia ba cái chê cười. Chư vị thôn dân, nói cho ta, Mạnh gia đồng ruộng là ai bán? Phân gia là ai buộc ta đại bá phân? Ta đại bá phân gia thời điểm được đến cái gì? Quý phi dạ liên tiếp ba cái vấn đề ném văng ra. Không đợi Lư Sinh cùng Mạnh đầu thu phản ứng lại đây, trong đám người liền truyền đến trả lời. Mạnh gia đồng ruộng đương nhiên là Mạnh gia lão nhân bán. Không phải nói phải cho Mạnh gia lão nhị mua quan sao? Đúng rồi, còn muốn lưu bọn họ lộ phí, cũng không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc là đi ở nào con đường a ha ha. Nói không chừng là hoàng tuyển lộ đâu. Có người lập tức ứng hòa hắn. Đến nỗi ai bức Mạnh gia lão đại phân ra? Còn dùng nói sao? Đương nhiên là Mạnh gia lão nhân cùng Mạnh gia lão nhị a, Mạnh gia lão đại ở trong sân quỳ lâu như vậy, Mạnh gia lão nhân đều không buông khẩu đâu. Phân ra thời điểm phân tới rồi cái gì? Này quả thực là cách chê cười. Ta cùng ngươi nói, Lăng gia đường Mạnh gia có hai cách chê cười, tiểu nhi tử kết hôn cùng ngày bị cha mẹ mình không rời nhà, không chỉ có mình không rời nhà, còn đem tiểu nhi tử mới vừa cưới tức phụ của hồi môn bạc toàn bộ cầm đi. Kia cái thứ hai chê cười là gì? Cái thứ hai chê cười là Mạnh gia lão đại cực cực khổ khổ đem Mạnh gia lão nhị cung thành đồng sinh, sau đó Mạnh gia lão nhị yêu cầu phân ra. Không chỉ có phân ra còn đem trong nhà đồng ruộng phòng ở đều bán, cầm tiền đi làm quan, lão đại làm sao bây giờ đâu? Kia đương nhiên là mình không rời nhà a. Kia người nói chuyện thanh âm vừa ra, trong đám người liền truyền đến một trận cười vang thanh. Hiện tại lại nhiều cái thứ ba chê cười. Đúng vậy, Mạnh gia lão đại bị mình không rời nhà, xuất giá đều không phải Mạnh gia người muội tử mang theo nhà chồng chạy tới tìm mười mấy người vây quanh hắn, muốn hắn lấy ra bạc cấp xuất giá muội muội, thật là thiên đại chê cười. Quý phi giả cười như không cười nhìn Mạnh đầu thu, nghe được sao? Ngươi là xuất giá nữ, xem như cha mẹ đem đồng ruộng đều cho đại bá, kia đại bá nên làm như thế nào chủ đều là đại bá sự tình, cùng ngươi một cách đồng tử quan hệ đều không có. Huống chi, cha mẹ đem trong nhà đồng ruộng phòng ở bán cái sạch sẽ, hai ngày này lâm viên ngoại gia muốn tới thu phòng ở, đại bá một nhà còn không có tìm được chủ địa phương đâu, ngươi thân là xuất giá nữ như vậy quan tâm nhà mẹ đẻ sự tình, không bằng quan tâm đại bá một nhà ở nơi nào. Mạnh Đầu Thu phía trước bị Hàn Thật bọn họ khí thế một áp, lời nói đều nói không nên lời, lúc này bị Quý Phi Dạ chèn ép, cả người đều ở phát run. Lư Sinh lập tức nắm Mạnh Đầu Thu thủ đoạn kia sức lực đại, làm Mạnh Đầu Thu thiếu chút nữa sinh sôi đau ra nước mắt tới. Bất quá này vẫn là có hiệu quả, tốt xấu nàng thanh tỉnh lại đây. Nàng ít nhất nhận thức một chút, đó là nhà bọn họ hiện tại ở Lăng Gia Đường là cái chê cười, cha mẹ đem thanh danh đều bại hết, chính mình đi luôn, lại lưu lại nàng một người tới đối mặt này đó. Mạnh Sơ Đông sớm phân ra đi, Quý Phi Dạ lại là cái tàn nhẫn, người trong thôn sẽ không lấy nhà bọn họ nói sự, Mạnh Đầu Mùa Xuân đối Mạnh Khải như vậy đối đãi, người trong thôn đối hắn tự nhiên là đồng tình không được, cũng sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì ác ngôn. Chỉ có nàng thân là xuất giá nữ, vốn dĩ không chiếm ưu thế, lần này còn gặp người hận, tình cảnh lập tức gian nan lên. Ngày thường Lư Sinh cũng không dám đối nàng nói lời nói nặng, hiện tại đều dám dùng lớn như vậy kính miết nàng. Đây là xem nàng không có nhà mẹ đẻ chống đỡ sao? Quý Tam Nương, chúng ta chờ xem, nhị ca làm quan, về sau nhị ca là đại quan, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Phi Dạ quả thực muốn cười chết, như vậy, ta rửa mắt mong chờ. Lư Sinh cùng Mạnh Đầu Thu mang theo Lư gia người đi rồi, mới vừa đi ra đám người đụng tới Lăng Thắng tổ chức lại đây người, hai phương nhân mã nháy mắt sát ra hỏa hoa, muốn đánh lên tới. Lăng Nghĩa chạy nhanh đi ngăn cản. Quý Phi Dạ khóe mắt liếc đến một bóng người, cau mày, tuy rằng quần áo cái gì đều thay đổi, bất quá nàng vẫn là nhận ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278 ngoài ý muốn người. Đó là cái ăn mặc bích sắc tơ lụa cô nương, chỉ thấy nàng ngồi xe bò chậm rãi đã đi xa. Bích Di Nương, không phải nói muốn đi xem ngài đệ đệ sao? Như thế nào lúc này đi? Cùng ngồi xe tiểu nha hoàn có chút khó hiểu. Hiện tại đã cải danh kêu Bích Châu Thảo nha cúi đầu, khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung, xem cùng không xem có gì khác nhau. Giống Mạnh gia lão gia tử vì nhi nữ dốc hết sức lực, hiện giờ không phải là chọc đến đại nhi tử cùng tiểu nhi tử oán giận không thôi sao? Tiểu nha hoàn há miệng thở dốc, tưởng nói không phải như thế. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là mới vừa rồi đứng ở đám người cũng nghe tới rồi không ít, rõ ràng là kia Mạnh lão gia tử không màng hai cái nhi tử chết sống nha. Bất quá nàng tốt xấu nhớ rõ, này Bích Di Nương là Lâm thiếu gia trong phòng Di Nương, tuy rằng cũng là tiện tịch, lại nàng này nhất hạng bếp tiểu nha hoàn muốn cao, hơn nữa vẫn là nàng chủ tử. Cho nên nàng sáng suốt ngậm miệng quyết định không hề hỏi đến này Bích Di Nương sự tình. Tuy rằng Thảo Nha hiện tại cùng mấy tháng phía trước khác nhau rất lớn, nhưng là Quý Phi Dạ trí nhớ thực hảo, chỉ dựa vào về điểm này hình dáng có thể phán đoán ra tới người này định là Thảo Nha không có lầm. Như vậy Thảo Nha vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vô tình đi ngang qua. Vẫn là Lâm Viên ngoại làm nàng tới xem tình huống. Vẫn là chuyện này sau lưng có tay nàng bút. Bỗng nhiên Quý Phi Dạ ký ức trở lại rất nhiều năm trước, khi đó nàng mỗi ngày đều phải bị trưởng lão buộc luyện kiếm, có một ngày nàng liền thật sự phiền đối với một thân cây phát tiết, kết quả bị nàng đạp mấy đá đại thụ ầm ầm một tiếng đổ. Bị này thật lớn động tĩnh kinh động chạy ra nai nai đem nàng kéo qua tới, phát hiện mặt nàng liền một tia kinh hoàng đều không có, chỉ là rất bình tĩnh mở miệng. Ta Quý thị tâm pháp mới luyện đến tầng thứ 5. Hơn nữa trưởng lão nói qua ta khéo khống chế, ta vừa rồi chỉ là đơn thuần đá nó hai chân cũng không có dùng nội lực, cho nên không phải ta sai. Nai Nai đương nhiên sẽ không chỉ trích nàng, cũng không có bởi vì nàng này phiên lời nói cảm thấy nàng ở trốn tránh trách nhiệm, mà là trước tỉ mỉ tra xét cây đại thụ kia, sau đó trở về lôi kéo nàng đi đến rễ cây bên cạnh, chỉ vào một chỗ làm nàng xem. Này đó tiểu sâu là cái gì? Là chúng nó làm này khỏa đại thụ không chịu được như thế một kích sao? Đây là con mối, tại đây Tây Hạ có một cái con mối hoa, này đó con mối ngày tiếp nối đêm gặm không này Tây, cho nên hơi chút gây một chút ngoại lực, này cây đổ. Nho nhỏ quý phi dạ ngồi xổm nơi đó nhìn những cái đó nho nhỏ sâu tốc độ cực nhanh bò sát, thân cây có chút địa phương đều bị chúng nó đục sống, mà chúng nó còn có thể nhanh chóng biến mất ở thụ hoa văn mặt sau. Nhưng là này cây không có khô héo. Đã nhanh tính ngươi không đi đá nó cũng sẽ chậm rãi biến thành một cây khô mục. Sau đó này đó con mối sẽ thế nào? Tiếp tục giảng mặt khác cây cối, hoặc là một chế kết cấu phòng ở, gia cụ từ từ đục sống. Hảo, ngươi tiếp tục luyện kiếm đi, Nai Nai muốn đem này đó con mối tiêu diệt rớt, con mối là rất lớn nguy hại. Nai Nai đứng dậy đi tìm diệt con mối dược. Nhưng thật ra quý phi dạ nhìn chằm chằm những cái đó con mối trong chốc lát, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một chút ngọn lửa, theo sau đem kia cây cùng con mối toàn bộ tiêu chết. Sau lại Nai Nai nói cho nàng con mối hoa còn dưới mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, bất quá đã bị xử lý rớt. Đó là quý phi dạ lần đầu tiên biết, không thể đối như vậy tiểu nhân sâu thiếu cảnh giác, cũng không thể cảm thấy thiêu hủy mặt ngoài đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Hiện giờ Thảo Nha xuất hiện ở chỗ này, vô luận là nàng lấy cái gì lý do xuất hiện, quý phi dạ đều có thể nhớ tới, lúc trước Thảo Nha nói qua câu nói kia. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279 làm ơn sự tình. Tiểu Đông gia. Tiểu Đông gia. Tiểu Đông gia. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đi ở nàng bên phải chính là Đinh Hiếu, chỉ thấy hắn có chút nghi hoặc, Tiểu Đông gia tưởng cái gì tưởng như vậy nhập thần. Mới vừa nhìn đến một người, cảm thấy có chút quái, đi rồi một lát thần. Quý phi dạ chưa từng có nhiều giải thích. Nga. Người nào? Tiểu Đông gia muốn đi tra hắn sao? Không cần, ta về sau chú ý tốt hơn. Đinh Hiếu đi theo đi rồi vài bước, nếu là Tiểu Đông gia tưởng tra thứ gì cùng chúng ta nói một tiếng cũng đúng, ta Đinh Hiếu tuy rằng đỉnh đầu sức lực không quá hành, bất quá kiểm số tin tức vẫn là thành. Quý phi dạ rất có hứng thú mở miệng, chẳng lẽ ngươi trước kia chuyên môn làm cái này? Hàn Thật mở miệng giải thích, Đinh Hiếu trước kia là thám báo. Thám báo? Quý phi dạ mặt hiện ra khó hiểu biểu tình, thám báo đối thể lực yêu cầu không lớn, Đinh Nguyên như thế nào sẽ đến nơi này? Đinh Nguyên nhìn quý phi dạ thần sắc thoải mái hào phóng mở miệng, ta hữu tai biết bên này hoàn toàn nghe không được thanh âm, cho nên có đôi khi hành sự cũng không tiện, dứt khoát tới nơi này. Thì ra là thế, là thương tới rồi sao? Vào thủy chưa kịp đi trị, sau lại sinh mủ, sau đó nghe không thấy. Quý phi dạ không từ Đinh Hiếu mặt nhìn đến nửa điểm để ý biểu tình, bất quá có lẽ đây là cường trang không thèm để ý. Thật sự không cần tra cái gì, về sau có yêu cầu nói, ta sẽ tìm các ngươi. Tốt, cảm ơn Tiểu Đông gia tín nhiệm. Quý phi dạ cũng không tính toán tìm chính mình người đi tra, Lâm Viên ngoại ở Vân Lâm trấn thế lực quá lớn, bỗng nhiên xuất hiện một cái người xa lạ hỏi thăm nhà bọn họ, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Cho nên loại này tin tức tốt nhất vẫn là tìm Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu bọn họ giúp đỡ hỏi thăm, bất quá cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang ở nơi nào, sớm biết rằng thứ nên hỏi nhiều một chút bọn họ tin tức. Chờ đến buổi chiều, mạnh đầu mùa xuân lại đây tìm nàng. Tứ đệ muội, ta và ngươi đại tẩu muốn phiền toái ngươi một sự kiện. Đại ca ngươi có việc nói, ta có thể làm được tự nhiên không chối từ. Mạnh đầu mùa xuân vội vàng xua tay. Không như vậy nghiêm trọng, là ta và ngươi đại tẩu cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, cho nên ta quyết định cùng nàng cùng nhau đi trước thị trấn, cùng tứ để cùng nhau xem phòng ở, bất quá mấy cái hài tử ta muốn cho bọn họ trước tiên ở nhà ngươi ở vài ngày. Hành A, tam tỷ là không dám tới ta nơi này nháo, ngươi làm cho bọn họ trụ lại đây, bất quá ta kia nhà ở trống rỗng, không có giường, cho nên khả năng muốn cho bọn họ ngủ dưới đất. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta khẳng định đem phô đệm chăn làm cho ấm áp, tuyệt không sẽ đem bọn nhỏ cấp đông lạnh chứ. Mạnh đầu mùa xuân nào có không tín nhiệm quý phi dạ đạo lý, ta sẽ đem thiên trường cùng nhau đưa tới thị trấn đi, Kiều Nga quán tới nghe lời nói, hơn nữa cũng có thể quản được chủ thiên lâu, phiền toái để muội giúp đỡ coi chừng một chút. Không có việc gì, Kiều Nga như vậy có khả năng, San San cùng Thiên Lâu đều là nghe lời hài tử, ngươi chạy nhanh làm bọn nhỏ dọn lại đây đi. Kia thành, ta trở về cùng Nguyệt Nương nói một tiếng, đem bọn nhỏ phô đệm chăn cùng nhau mang lại đây. Kia không còn gì tốt hơn. Ba cái hài tử ở nhà nàng ở vài ngày mà thôi, ở nàng xem ra đều không phải chuyện gì. Ước chừng qua không đến nửa canh giờ, Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Thẩm Thị chọn bọn nhỏ phô đệm chăn, mang theo bọn nhỏ lại đây. Quý Phi Dạ giúp đỡ giúp mấy cái hài tử phô đệm chăn đều phô hảo, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San ngủ một cái ổ chăn, Mạnh Thiên Cửu một người ngủ một cái ổ chăn. Quý Phi Dạ nhìn kia cái bị có điểm mỏng, liền đi chính mình phòng ôm hai giường chăn tử lại đây cho bọn hắn thêm. Thẩm Thị đầy mặt xin lỗi, muốn phiền toái tứ đệ muội. Này tính gì a, Kiều Nga như vậy có khả năng, nàng ở nhà ta khẳng định muốn chủ động giúp ta làm việc, ta bạch được cái giúp đỡ, có cái gì không tốt.